Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, nắm đấm lớn mới là chính nghĩa. Trên thuyền hải tặc, đại lượng hải quân binh sĩ lên thuyền tác chiến. Don Quixote gia tộc nhân số tuy ít, nhưng từng cái đều là tinh anh. Dù cho đối mặt gấp mấy trăm lần hải quân binh sĩ vẫn như cũ không chút nào hiển bối rối. Chiến đấu hừng hực khí thế, đao kiếm liều chặt âm thanh, súng pháo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Thần kỳ là, lớn như vậy thuyền hải tặc bong tàu ở giữa, ở vào buồng nhỏ trên tàu trước cái chỗ kia giống như ở vào trong chiến loạn phong tuyệt khu vực. An tĩnh có chút quỷ dị làm lòng người ngọn nguồn từng đợt phát run. Quy Na, hôm nay ta giao cho ngươi thứ hai khóa. Don Diêu nhắm mắt lại chợp mắt, nắm đấm lớn tài năng tiên dương chính nghĩa. Quy Na đem lời nói ghi ở trong lòng, yên lặng suy nghĩ trong đó thâm ý. Không bao lâu, nàng đáy mắt vẻ suy tư không thấy, chỉ có nồng đậm kiên định chi ý. Sư phụ, ta minh bạch, đi luyện một chút tay đi. Rõ, hưu, một cái đi nhanh, Quy Na lách mình mà ra, rời đi Don Diêu bên người. Bóng dáng bé nhỏ xuyên thẳng qua tại vô số hải quân bên trong. Đối mặt tinh anh hải quân binh sĩ, không đến 10 tuổi Quy Na vẫn là cố hết sức. Don Quixote gia tộc đám người cũng tại trước tiên chú ý tới chỗ kia động tĩnh. Nhao nhao lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu la lị thực lực, thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Trong mơ hồ, ngoại trừ chính diện ứng phó Onigumo Diamante, cùng cuốn lấy Doberman McFly, Senner, Lao G bọn người bên ngoài, còn lại đối chiến hải quân binh sĩ Don Quixote gia tộc cán bộ không hẹn mà cùng hướng phía cái kia. Bóng dáng bé nhỏ tới gần, chè bòn bất quá là đem con kia tiểu la lị trói lại. Thiếu chút nữa mà bị nam nhân kia cho một quyền đấm chết. Bọn hắn rất khó tưởng tượng cái này tiểu la lị nếu là bị thương, hoặc là sẽ phát sinh cái gì, đều không thông cảm ta bộ xương già này sao. Doflamingo, Suru có chút nghiêng đầu, tránh thoát Doflamingo một cái đạn tuyến. Phất phất phất, không hổ là Suru nữ sĩ. Haki Kenbunsoku mạnh đến làm người tuyệt vọng a. Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng. Lúc đầu hắn cũng không có nghĩ qua một chiêu đánh lén liền có thể bãi bình trước mắt người này. Hải quân bản bộ tổng tham mưu Suru, Sengoku, Gap, Zephyr chiến hữu. Mặc dù biểu hiện không bằng ba người lồi ra, thanh danh không bằng ba người vang dội, nhưng cũng bởi vì như thế mà phủ định Suru thực lực vậy liền 10 phần sai. Thanh danh của nàng không hiện, càng nhiều nguyên nhân là thể hiện tại mưu trí phía trên. Dù cho Sengoku xuất chiến, Suru cũng biết tọa trấn trong quân chủ tính trung toàn quân. Nàng là một cái rất ít xuất hiện ở tiền tuyến tổng chỉ huy quan. Có thể vì vậy mà phủ định của nàng thực lực vậy liền 10 phần sai. Chỉ ít, Doflamingo không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Hai người đều là song phương trong trận doanh người mạnh nhất. Vô luận là trái cây năng lực, vẫn là bá khí sử dụng, đều so những người khác mạnh không ngừng tí xíu. Doflamingo trước tiên đã nhận ra xông vào chiến trường Quy Na. Tiểu nha đầu kia, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Một tên hải quân thiếu tá nắm lấy cơ hội, thừa dịp Quy Na bổ ra một tên hải quân binh sĩ chảm kích. Từ bên cạnh sông ra hung hăng đem trong tay cương đao chém ra. Tội ác người, chịu chết đi. Doflamingo sắc mặt biến đổi, năm ngón tay quỷ dị uốn éo. Đã sớm giải trên không trung ký sinh tiến cắm vào Quy Na bên cạnh một tên hải quân binh sĩ trong thân thể, phốc. Thiếu tá cương đao không lưu tình chút nào rơi xuống, trực tiếp đem xông lên hải quân binh sĩ chặt thành hai nửa. Làm sao? Vì sao lại là hải quân? Thiếu tá hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, lại phát hiện chung quanh hơn 10 tên hải quân binh sĩ nhao nhao giơ trường kiếm lao đến. Keng keng keng, các ngươi chơi cái gì? Nhanh dừng tay cho ta. Thiếu tá ra sức huy kiếm đón đỡ. Chỉ là phổ thông hải quân binh sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng trong lòng có một cái thanh âm nói cho hắn biết. không thể thương tổn đồng bạn. Thiếu tá là Suru tham mưu trên thuyền thiếu tá. Suru nữ sĩ thường xuyên cho mọi người giảng nàng lúc còn trẻ cố sự. Tất cả mọi người phi thường tôn kính Suru nữ sĩ. Chính vì vậy, Suru nữ sĩ tác phong trước sau như một cũng đi sâu lòng của mọi người ngọn nguồn. Tuyệt đối không thể thương tổn đồng bạn. Doflamingo, đừng lại chơi nhàm chán như vậy bả hí. Suru ngữ khí trầm xuống. Bước chân xê dịch, hải quân lục thức Suru. Bá một tiếng, Suru nữ sĩ thân thể giống như mũi tên. Nhấc lên một trận dồn dập kình phong. Thẳng bước Doflamingo mà đi. Thật nhanh, Doflamingo khóe miệng cười lạnh thu liễm. Biến thành phá lệ trịnh trọng. Haki Busosoku cứng lại. Doflamingo hai tay cùng ngực bụng. Toàn bộ bị Haki Busosoku nơi bao bọc. Keng. Suru nghiêng người một cước đá Doflamingo trên hai tay. Haki Busosoku bộc phát. Lại trực tiếp đánh gãy Doflamingo trong tay khống chế đám người ký sinh tuyến. A liệt, rõ ràng là cái lão thái bà. Khí lực thế mà như thế lớn. Doflamingo bước chân không nổi. Thân thể lại là ngạnh sinh sinh về sau trượt mấy mét. Hắn lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Đáy mắt một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Quả nhiên không phải lão thái bà này đối thủ a. Doflamingo khóe mắt quét nhìn quét về phía bốn phía. Hải quân binh sĩ là tinh nhuệ nhất hải quân bản bộ bộ đội. Lại là ba tên trung tướng tinh thiêu tế tuyển bộ hạ. Cứ việc thành viên gia tộc chiến đấu tố chất cao hơn. Nhưng không chịu nổi đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm. Tại không có tuyệt đối nghiền ép lực lượng phía dưới. Số lượng cũng là có thể lấy siêu việt chất lượng. Don Gil không xuất thủ. Đoán chừng phải cân nhắc rút lui. Doflamingo đáy lòng mấy cái suy nghĩ hiện lên. Cũng vẻn vẹn chỉ là mấy giây thời gian. Bất quá. Hắn không tin tưởng Don Gil không xuất thủ. Đám kia hải quân là cái gì nước tiểu tính. Doflamingo rất rõ ràng. Mà lại đi theo Don Gil bên người con kia tiểu la lị đều tiến vào chiến trường. Nói rõ Don Gil sẽ không ngồi yên không lý đến. Thật là, vì cho tiểu nha đầu kia thực chiến cơ hội. Vậy mà để chúng ta như thế lớn một đám người khi bồi luyện. Doflamingo âm thầm nhả rãnh một câu. Đánh tiếp lên 12 phần tinh thần tới. Ta cho là ngươi chọn rút lui. Suru kỳ quái nhìn xem Doflamingo động tác. Khí thế không giảm trái lại còn tăng. Đây là muốn cùng chết tiết tấu a. Suru đáy lòng cái kia cỗ dự cảm bất tường càng phát nồng nặc. Tầm mắt của nàng cấp tốc đảo qua bong tàu. Chiến hỏa liên thiên thuyền hải tặc đã sớm hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên, Suru con người bỗng nhiên co rụt lại. Khói đen tràn ngập cái kia một chỗ. Nơi đó giống như có người nằm tại trên ghế bành phơi thái dương. Mơ hồ hình dáng, Suru không cách nào thấy rõ. Chỉ là có một loại cảm giác. Đạo thân ảnh kia chính là nam nhân kia. Trách không được Doflamingo thay đổi trạng thái bình thường. Nhìn thấy nàng không có trước tiên chuồn đi. Ngược lại ngừng thuyền chờ lấy bọn hắn xông lên. Nguyên lai là dạng này a. Suru đáy mắt hiện ra một vòng trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Cái này mấy năm qua, vô số tràn vào thế giới mới hải tặc dùng máu tươi đã chứng minh tứ hoàng thực lực cường đại. Không thể lay động, nhất đế tứ hoàng, làm thế giới dưới đất hoàng đế. Tokudonchiu lại là biến mất 2 năm dài đằng đẵng. Rất nhiều người đều hoài nghi cái này cùng tứ hoàng nổi danh nam nhân. Nhưng Suru sẽ không. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Don Gil lực lượng cùng mưu trí. Solomon đảo một trận chiến. Nếu không phải Golden Lion làm dối. Trên đại dương bao la chỗ nào còn có cái gì tứ hoàng. Đã biến mất 2 năm. Cứ như vậy tiếp tục giấu đi không phải tốt hơn. Suru nhìn về phía khói đặc cuồn cuộn địa phương. Trầm giọng nói. Thanh danh, tài phú, quyền lợi, làm thiên long nhân tộc trưởng ngươi. Hẳn là cũng không thiếu a. Don Quixote Sentogudonchiu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.